Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà, làm sao lại im lặng như vậy? Lo lắng ảnh hưởng tới Hoan Hoan đang ngủ sao? Trợ lực ngự mở miệng nói. Không phải, là em đang ghen tị. Nam Tuệ thành thật trả lời. Ghen tị cái gì? Nửa tháng, mỗi ngày em đều phải vắt óc suy nghĩ. Thật vất vả mới làm cho Hoan Hoan vui vẻ nhận mẹ này. Không nghĩ tới anh chỉ cần dùng đến một buổi tối. Không đúng, phải nói là 3 giờ mà thôi. Đã khiến cho con bé yêu anh như vậy. Thật sự là làm cho người ta buồn bực. Cô thở dài nói, ngữ khí lộ ra vẻ thật đáng thương cùng ngày oán. Đừng giả vờ đáng thương, chẳng lẽ chuyện này không phải do em sắp đặt hay sao? Trừ lực ngự nhấn mạnh. Sắp đặt gì? Sao nói của cô siêu vô tội? Giả vờ đáng thương xong, bây giờ lại còn muốn giả ngốc. Cái gì giả ngốc? Em căn bản là không biết anh đang nói cái gì. Không biết mới là lạ. Anh hừ nhẹ một tiếng. Đừng cho rằng anh không biết em đang làm cái gì. Em làm cái gì? Ngữ khí của cô càng vô tội. Thu mua lòng người, phá vỡ triều chính. Cái gì? Cô kinh ngạc kêu lên. Anh lại thừa dịp xe dừng đèn đỏ đột nhiên quỳ xuống hôn cô, làm cô hoàn toàn bất ngờ. Cảm ơn em, bà xã. Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô dịu dàng nói. Đối mặt với anh như vậy, Nam Tuệ đột nhiên thấy có chút ngượng ngùng. Cảm ơn em cái gì? Em có làm được cái gì đâu, cô xấu hổ cắn môi. Em đã làm mẹ Hoan Hoan, làm cho con bé nhận anh là bà, làm cho cha con anh có một gia đình đầy đủ. Cha con anh đã có một căn nhà rất sang trọng và thoải mái, nhưng không đầy đủ. Có em thì gia đình của cha con anh mới trở nên đầy đủ. Anh chăm chú nhìn cô. Cảm ơn em, bà xã. Wow, nổi da gà rồi. Anh đứng hơi một tí lại nói những câu xến như vậy có được không? Làm em như vậy nghe thực không quen. Cô nhịn không được đồng bạ vai, lại nghĩ đến Hoan Hoan đang nằm trong lòng mình. Cô thật sự cẩn thận làm bà phai hạ xuống dưới. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, chiếc xe dần dần di chuyển. Tầm mắt của anh cũng tạm thời di chuyển. Bởi vậy mà Nam Tuệ mới trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lời nói vừa rồi của anh làm cho cô đột nhiên sinh ra chút nghi hoặc. Cảm giác giống như anh cũng rất buồn rầu về quan hệ lúc trước của chính mình và Hoan Hoan, lại không có biện pháp giải thích. Sao cô quá mẫn cảm, đã nghĩ quá nhiều rồi sao? Ông xã, cô do dự mở miệng gọi. Ừm. Anh nhìn qua kính chiếu hậu nhìn cô. Cùng Hoan Hoan ở chung một chỗ đối với anh mà nói, có gì đó miễn cưỡng hay sao? Cô nhìn qua kính chiếu hậu nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc đầu trợ lực ngự trầm mặc, không có biểu hiện gì khác thường xuất hiện trên mặt anh. Sau đó lại bỗng nhiên khẽ thở dài. Em đã biết. Anh hỏi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Ừm. Hứa bá nói. Em hỏi Hứa tẩu, rốt cuộc anh cùng với Hoan Hoan trong lúc đó xuất hiện vấn đề gì? Lúc đó Hứa tẩu cùng với Hứa bà mới nói cho em. Anh đừng trách bọn họ. Anh không hề trách bất cứ ai. Muốn trách thì có thể trách chính mình. Anh trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng nói. Nam Tệ có chút bất ngờ. Anh không trách bất kỳ người nào. Vậy vì sao anh lại muốn tự trách mình? Vì sao? Cô đem nghi hoặc hỏi ra. Hứa bà cùng với Hứa tẩu đều cho rằng anh nguyện ý nuôi dưỡng Hoan Hoan là nhân trí nghĩa hết. Nhờ là em cũng không cho rằng đó là đúng. Anh quay đầu lại nhìn cô. Em nghĩ một khi đã quyết định nuôi dưỡng đứa nhỏ, nên thực hiện đúng trách nhiệm của cha mẹ. Mà trách nhiệm của cha mẹ không phải chỉ có cung cấp vật chất để cho chúng hưởng thụ, mà còn phải quan tâm, yêu thương đến chúng. Cô thành thật nói ra suy nghĩ của chính mình. Anh cũng đồng ý. Anh gật đầu, cho nên mới nghĩ đến việc tái hôn, tìm một người mẹ cho Hoan Hoan. Điều này chứng tỏ anh có quan tâm đến Hoan Hoan. Một khi đã như vậy, làm sao anh phải trách cứ chính mình? Không ai biết bà bà của Hoan Hoan là ai. Em biết, Hứa tẩu nói mẹ của Hoan Hoan không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Cô ấy không phải là không muốn, mà là đến chính cô ấy cũng không biết bà bà của Hoan Hoan là ai. Sao có thể như thế? Nam Tuệ nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Đình Hoan ở trong lòng cô bị kinh động, di chuyển thân thể một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ. Cô cẩn thận im lặng một lúc, xác định Đình Hoan tiếp tục ngủ, mới dám mở miệng nói chuyện, khống chế âm lượng thật nhỏ. Như thế nào có thể? Đến ba của đứa nhỏ là ai cũng không biết. Điều này sao có thể xảy ra? Cô nhíu mày nghiền trở lực ngự, sau nói tràn ngập nghi hoặc cùng với khó hiểu. Vì trả thù anh, trong khoảng thời gian đó cô ấy đã phát sinh quan hệ với rất nhiều người đàn ông khác. Nam Tuệ bị điều khó có thể tin này làm cho sợ tới hai mắt mở to, nói không nên lời. Cô ấy là do anh đã sai. Nếu anh có thể để ý đến cô ấy nhiều hơn, quan tâm cô ấy một chút, nếu dành nhiều thời gian cho hôn nhân hơn sự nghiệp, có lẽ cô ấy sẽ không biến thành như vậy. Anh lặng lẽ nói, ngữ khí không che giấu được ý tự trách. Cho dù như thế, hành vi cử chỉ của cô ấy cũng rất quá đáng. Một người đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net